Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2010, chương 1.988 Diệp Thiểu Dương lựa chọn một. Bắt quỷ liên minh thành viên, vây quanh Diệp Thiểu Dương, đứng thành một vòng, cùng đạo phong xuất lĩnh phong chi cốc môn nhân triển khai rằng co. Song phương biểu lộ đều có điểm quái dị, lão Quách nhìn tình cảnh này. Vội vàng nhảy đến trung gian, nói ra, không có gì a các ngươi, đều là người một nhà, tuyệt đối đừng đánh nhau, không phải vậy tiêu hao đều là mình lực lượng. Dương Cung Tử cũng tới đến đạo phong bên người, ghé vào lỗ tai hắn nói ra, không ổn, coi như ngươi không phải quỷ đồng, ngươi giết bọn hắn nhiều người như vậy, bọn họ cũng sẽ không thả ngươi đi. Nhiều nhất là muốn để cho chúng ta lẫn nhau tiêu hao. Ta muốn vẫn là trước tiên đem Thiếu Dương mang đi lại nói. Đạo Phong trầm mặc một chút, nói, hắn mang theo quỷ đồng, sẽ trở thành trùng mũi tên chi, coi như âm ti, cũng sẽ không bảo đảm hắn. Dương Cung Tử nói, cho nên, ngươi sợ sao? Đạo Phong lộ ra một tia khinh miệt nụ cười. Vấn đề này không cần trả lời. Vì Diệp Thiểu Dương, hắn căn bản không e ngại cái gì sự tình. Dương Cung Tử đương nhiên cũng biết. Nói ra, đã ngươi không sợ, Thiếu Dương chính mình cũng không sợ. Ngươi còn do dự cái gì? Ngươi có ngươi kiên trì. Hắn cũng có hắn kiên trì. Nếu như bây giờ để hắn theo Lãnh Ngọc tách ra, đời này của hắn khả năng liền hủy. Câu nói sau cùng, đả động Đạo Phong. Ngẩng đầu hướng Diệp Thiểu Dương nhìn lại, thấy là một đôi vô cùng kiên định ánh mắt. Theo ta đi, Đạo Phong hướng hắn duỗi ra một cái tay, vẻ mỉm cười, tại Diệp Thiểu Dương trên mặt tràn ra. Ta liền biết, ngươi hội ủng hộ ta, ta không ủng hộ ngươi, nhưng là không có cách nào. Đạo Phong nói ra hoàn toàn không phù hợp hắn nhất quán cao lãnh khí. Chất một câu. Nhiều nhất cùng ngươi cùng một chỗ sai xuống dưới. Diệp Thiểu Dương cười rộ lên, ôm nhuế Lãnh Ngọc, hướng Đạo Phong đi qua. Đột nhiên, một bóng người, từ khoảng không giới liên minh trong trận doanh cực nhanh địa lướt qua đến. Nhào về phía Diệp Thiểu Dương, trong miệng hô, bọn họ muốn cùng đi. Còn chờ cái gì, cùng tiến lên, giết chuyển thế quỷ đồng. Là Lý Hạng Nhiên. Đạo Phong lập tức quay người đối địch, tế ra Tam Hoa Tụ Đỉnh, ngăn trở Lý Hạo Nhiên, cũng không quay đầu lại nói quát, phá vây, bắt quỷ liên minh cùng phong chi cốc người cùng một chỗ hành động. Hướng phía cốc khẩu phương hướng phóng đi, Thiếu Dương, đi theo ta, tiểu cửu tại Diệp Thiểu Dương phía trước mở đường, xông vào trận địa địch, Diệp Thiểu Dương một cái tay ôm nhuế Lãnh Ngọc. Theo thật sát phía sau nàng, một trận đại chiến, lập tức bạo, Lý Hạo Nhiên vốn là muốn theo Đạo Phong quyết đấu, nhưng là Lê Sơn lão mẫu trước đó theo Đạo Phong đánh ra chân hỏa. Lập tức quấn quýt lấy nhau, chém giết, Dương Cung Tử đối đầu Lý Hạo Nhiên. Dương Cung Tử trong khoảng thời gian này tại quỷ vực siêng năng tu luyện, đã tu thành thất đạo hỗn độn thiên thể, thực lực. Càng tiến một bước, so Đạo Phong cũng kém không nhiều lắm. Lý Hạo Nhiên lấy cương khí làm kiếm, khí thế bức người. Một khi giao thủ, Dương Cung Tử mới biết được Lý Hạo Nhiên thực mạnh đến một loại gì dạng cấp độ. Hỗn độn thiên ma, nhưng cũng phối đánh với ta một trận. Lý Hạo Nhiên trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Hắn công kích thủ đoạn rất đơn giản, cũng là rút kiếm chém giết. Chỉ bất quá nhìn qua hơi mỏng một thanh kiếm, mỗi một lần bổ xuống, đều có vạn quân lực, lấy Dương Cung Tử thực lực, cũng chỉ có thể là miễn cưỡng tới, ta đến chiếu cố ngươi. Nghiễm Tông Thiên Sư chạy phổ pháp Thiên Tôn qua, hắn cố ý chọn cái nhìn qua so sánh lão, lại cùng chính mình giống nhau là đạo sĩ, hai người đều là ngàn năm trước đắc đạo, dùng đều là cổ đại đạo pháp. Cùng nhân gian đạo môn bây giờ không phải là một cái đường đi. Hai người một bên đánh, một bên bắt chuyện sâu xa đứng lên. Hiện là đồng thời thế hệ, nhưng không phải một cái phái. Lúc đó hai người riêng phần mình chỗ phái biệt đối đạo pháp lý niệm bất đồng. Thường xuyên sinh luận chiến. Về sau Trương Quả phi thăng, Nghiễm Tông Thiên Sư buông xuống đồ bên trong thế giới. Phổ Pháp Thiên Tôn phi thăng khoảng không giới. Muốn luận chiến đều tìm không ra đối thủ. Nghẹn hơn ngàn năm, hôm nay cuối cùng là gặp được kẻ thù. Mới đầu là một bên đánh một bên lẫn nhau ép buộc. Về sau dứt khoát không đánh, tìm thanh tĩnh địa phương. Luận đạo đứng lên, chỉ nói không luyện. Trừ lão Quách, thực lực thực sự quá cặn bã. Trốn ở gần nhất quan sát tình thế bên ngoài. Hơn người đều lâm vào chém giết bên trong. Cả cái sơn cốc thành một cái cự đại chiến trường. Diệp Thiểu Dương tại mọi người yểm hộ phía dưới, không ngừng hướng phía sơn cốc xê dịch. Tiểu Cửu bọn người vì hắn ở phía trước thanh ra một con đường máu. Càng đi cốc khẩu tiếp cận, phía trước đường liền càng hẹp. Xuất cốc miệng, phía trước cũng là một cái không gian bao la. Chỉ cần có thể lao ra, trên cơ bản liền không khả năng bị bắt được. Diệp Thiểu Dương đã vọt tới cốc khẩu lâu, ở vào gian nan nhất hoàn cảnh. Tiểu Cửu bọn người chung quanh vây quanh hắn, toàn phương vị bảo hộ, chặn đường người thực cũng không nhiều, tối đa cũng là gấp đôi bọn họ, chỉ là từng cái đều là đứng đầu một phái, thực lực cực mạnh, để Diệp Thiểu Dương bọn người nửa bước khó đi. Tiểu Cửu huyễn hóa ra chân thân, đem một thân tu vi hoàn toàn thi triển, ngăn trở đại bộ phận công kích. Chân thân tuy nhiên mạnh hơn, nhưng bởi vì thể tích lớn, khó mà chiếu cố toàn thân, đang cố gắng xé rách phong tỏa quá trình bên trong. Thân thể bị không ít pháp thuật hình thành sóng năng lượng cùng pháp khí linh khí đánh trúng. Cứ việc trên người nàng có một tầng hộ thể yêu khí vờn quanh, nhưng tổng có một ít dư ba đâm xuyên yêu khí kết giới. Đánh vào người, da tanh đồng dạng trắng như tuyết, da lông bên trên vết thương chồng chất, bị chảy ra máu nhuộm đỏ. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Diệp Thiểu Dương bởi vì một con tay ôm nhuế lãnh ngọc, không thể thi triển quá nhiều pháp thuật, chỉ có thể theo sau lưng Tiểu Cửu, tại nàng bảo vệ dưới tục tục tiến lên. Nhìn thấy Tiểu Cửu dạng này một bộ thảm liệt bộ dáng, Diệp Thiểu Dương tâm đều nát, nhẹ nhàng gọi một tiếng, "Tiểu Cửu." Tiểu Cửu quay đầu liếc hắn một cái, nói, "Yên tâm đi Thiếu Dương, ta nhất định mang ngươi ra ngoài." Đến lúc này, hắn quan tâm nhất còn là mình an nguy. Diệp Thiểu Dương tim như bị đao cắt, Tiểu Cửu dứt khoát đem hắn nhấc lên, đặt chính mình trên lưng. Nắm chặt ta, cứ như vậy, sở hữu ý đồ công kích nhuế lãnh ngọc người, đều muốn trước qua Tiểu Cửu cửa này. Nói cách khác, nàng gánh chịu càng nhiều công kích, tuy nhiên Bắt Quỷ Liên Minh hắn thành viên cũng đều đem hết toàn lực. Nhưng dù sao trên thực lực theo Tiểu Cửu kém quá nhiều, tiếp nhận áp lực cũng không giống nhau. Tiểu Cửu, Diệp Thiểu Dương nắm lấy nàng cái cổ, tại bên tai nàng đau lòng nói ra, ngươi thụ thương, không có quan hệ, đều là chút thương nhỏ, vì ta, thật đáng giá không? Tiểu Cửu nói, Thiếu Dương, ngươi không cần nói với ta cái này, ngươi sự tình chính là ta sự tình, đại không vì ngươi chết một trận. Diệp Thiểu Dương hốc mắt ướt át, khẽ cắn môi, nói ra, ta muốn ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Ngươi hết sức liền tốt, nếu như không được, ngươi bỏ lại ta là được. Quay đầu nhìn qua sau lưng Tiểu Thanh Tiểu Bạch bọn người, các ngươi cũng giống vậy, hết sức liền tốt, tuyệt không xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người chỉ là liếc hắn một cái, thậm chí có không nhìn hắn, tiếp tục đầu nhập chiến đấu. Cuối cùng chen đến cốc khẩu hẹp nhất vị trí, Tiểu Thanh bọn người gắt gao ngăn chặn mấy cái môn phái tông sư. Tiểu Cửu ngay tại chỗ nhảy lên, mắt thấy muốn xông ra sơn cốc. Đột nhiên một bóng người xinh đẹp từ trên trời giáng xuống. Là Diêu Quang Tiên Tử.